Chương 186, em mạ chi chủ người phát ngôn. Ai không cách nào hành động, nàng thậm chí đều cảm giác không thấy thân thể của mình tồn tại, chỉ có thể ở ý thức của mình chỗ sâu nhất, giống như là một người xa lạ, lạnh lùng nghe đen kịt thế giới bên trong, cái kia tức hồn hển giọng nữ. Vẹn vẹn chỉ là thanh âm, liền để ai có một loại ý thức sắp sụp đổ thống khổ, làm địa ngục thiếu nữ, tài giản phủ kỳ mì tồn tại vốn là nàng cuối cùng điểm, là nàng tuyệt đối không cách nào phản kháng. Không coi ai ra gì thanh âm có chút nôn nóng nói nhỏ nửa ngày, mới phảng phất là phát hiện ai, đem lực chú ý thả trên thân nàng. Giáng lâm ở chỗ này chỉ là tài giản phủ kỳ mì ý chí, cũng không có thực thể, rõ ràng tại ai tư duy bên trong nơi nào là hắc ám hư vô, lại luôn cảm giác có một đôi kinh khủng con mắt đang tại chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Đối với tài giản phủ kỳ mì loại này như là khống chế lực tồn tại, ẻm mà ai trong lòng của nàng liền cùng ven đường một con kiến. Cho nên coi như mình bị tạm thời giam cầm tại thiếu nữ này thức hải bên trong, QNZ hoàn toàn không có chú ý tới cái này yếu đuối linh hồn. Ai em mà ai thức hải là người ký ức chỗ, tài giản phủ kỳ mỉ muốn đọc đến ai ký ức thật sự là quá đơn giản. Là ai hàm răng run lên, tại ý thức hải của mình bên trong, ngưng tụ ra nàng hình thể, đối mặt tài giản phủ kỳ mỉ, nàng căn bản không có bất kỳ kháng cự nào tưởng nghiệm, nàng bất kỳ tra hỏi đều không thể đi cự tuyệt. Thân là em mạ chi chủ, liền xem như sỉ kỳ kỳ đối mặt nàng đều khó có khả năng có bất kỳ phản kháng, càng không nói đến ai. Tài giản phủ kỳ mì nhẹ nhõm đem ai 13 năm ký ức nhìn một lần, vẹn vẹn trong chốc lát, liền đối ai nhân sinh rõ như lòng bàn tay. Em mạ năng lượng tình yêu đủ cảm giác được một trận âm phong thổi qua, mình hết thể bí mật, hết thể tình cảm, hết thể suy nghĩ đều bị cái này được triệu hoán mà đến ý chí sở được đến. Nhưng là nàng lại sinh không nổi bất kỳ phẫn nộ chi tình, liền ngay cả cái kia không dừng tận oán hận cùng tuyệt vọng, đều tại cái ý chí này trước mặt lắng lại rất nhiều. Thì ra là thế, em mà ai vận mệnh bi thảm sẽ không để cho tài giản phủ kỳ mỉ có bất kỳ thương hại, làm vì cái thế giới này tử vong biểu tượng, mỗi thời mỗi khắc tử vong cùng tuyệt vọng tràn ngập tại ý chí của nàng bên trong, trừ phi là linh trưởng loại tập thể tuyệt vọng, nếu không chỉ là cá nhân oán hận cùng bi thương. Là sẽ không bị nàng nhìn ở trong mắt. Tại em mà ai trong tầm mắt, trước mắt hắc ám một trận run rẩy, sau đó tại cái kia thâm trầm trong bóng tối, xuất hiện một cái càng thêm hắc ám thân ảnh. Rõ ràng nàng bị đen kịt bao vây, nhưng là tại cái này không có ánh sáng trong bóng tối, lại vẫn cứ có thể nhìn thấy bộ dáng của nàng. Nàng người mặc Vina tủ y miện phục, bộ mặt tựa như là hoàng đế không thể để cho người nhìn thấy tôn vinh cản trở một lớp vải đen. Nàng toàn bộ thân thể bị bao khỏa tại cái kia phức tạp trang phục bên trong, quần áo kiểu dáng là ẻm mà ai căn bản không cách nào tưởng tượng ung dung hoa quý, nếu không phải nàng nâng lên bộ ngực sữa, căn bản là không có cách khiến người ta cảm thấy nàng đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân. Giơ tay nhấc chân đều mang đế vương quý khí, làm tử vong biểu tượng, thống lĩnh toàn bộ thế giới u minh địa ngục, nàng liền là sau khi chết thế giới vương giả. Cái kia nhện con ẻm mạ chi chủ thanh âm bên trong mang theo rõ ràng nộ khí, nàng từ ẻm mạ ai trí nhớ phát hiện mánh khỏe, chính là cái kia mình giao phó một phần lực lượng nhện, đại ngôn mình một bộ phận ý chí nhện, mới khiến cho nàng rơi vào kết quả như vậy. Giai u dò kỳ giết chết cái kia nhện, từ trong cơ thể của nó cướp đoạt tài giản phủ kỳ mỉ cái kia một tia lực lượng, chính là lợi dụng cái kia một tia lực lượng, hắn tại ẻm mạ ai trong thân thể động tay động chân. Tựa như giai u dò kỳ suy nghĩ. Nếu là từ hắn tự mình tiến hành nghi thức, cảm giác được dấu dò kỳ tài giản phủ kỳ mì nhất định biết thành thành thật thật tránh ở trong thế giới của mình tuyệt đối sẽ không thò đầu ra, nhưng là dấu dò kỳ lợi dụng em mà ai, lợi dụng âm dương sư, mới đưa cái này một tên đáng thương cho tạm thời cầm cố lại. Bất quá cái kia nhện đã chết, triệt để hình thần câu diệt, liền xem như trưởng quản tử vong nàng muốn tại giết chết một lần QNZ không thể nào làm được. Tài giản phủ kỳ mỹ lần nữa tìm kiếm lấy em mà ai ký ức, lần này, nàng lại là xem xét cẩn thận lấy, muốn tại ai trong trí nhớ tìm tơ y dù dò kỳ làm như thế nguyên nhân, tìm tơ y mục đích của hắn. Chỉ bất quá, thời điểm đó ai chỉ là cái phổ thông tiểu nữ hài, giải dù dò kỳ cu nở dê không thể lại đem chuyện gì đều cùng nàng ra nở dê, tùy ý tài giản phủ kỳ mỹ cố gắng như thế nào, cũng vô pháp tìm kiếm được một chút manh mối. Thật sự là đáng thương tiểu cô nương. Vậy mà lại đối cái loại người này có cảm tình tài giản phủ kỳ mỉ thanh âm bên trong không có thương hại cũng không có chế dễ ước, chỉ là bình thản nói xong. Chỉ có đạt tới nàng loại cảnh giới này người mới sẽ biết, giải ưu dò kỳ loại kia tồn tại là như thế nào tuyệt tình, như thế nào vì mục đích của mình có thể không chút do dự hy sinh tất cả. Loại người này nếu như cu nở dê động tình cảm cái kia có lẽ là cả đời đều sẽ không bỏ qua, nhưng là muốn để hắn có cảm tình, lại là bực nào khó khăn, ẻ mạ chi chủ nhưng không cảm thấy, chỉ là một cái 13 tuổi phổ thông nữ hài, có thể làm đến điểm này. Ngài là muốn giết chết ta sao ẻ mạ ai nhẹ giọng hỏi, tựa như đã khám phá sinh tử. Tài giản phủ kỳ mì ngoại trừ ban đầu, nàng bây giờ càng giống là một cái bình thường nữ tính, mặc dù quý khí bức người. Nhưng không có uy thế như vậy, liền giống nhân loại tuyệt đối sẽ không đối một mực con kiến hiển lộ rõ ràng mình vĩ đại, tài giản phụ kỳ mỉ cũng sẽ không đối em mà ai đến hiển lộ rõ ràng mình vĩ đại, cái kia đối với nàng mà nói chỉ là một loại vũ nhục. Ban đầu bản tọa là tính toán như vậy, bất quá đang học lấy trí nhớ của ngươi về sau, bản tọa lại là thay đổi chủ ý người kia sở tác sở vi, mỗi một bước đều là có mục đích tính, hắn chọn chúng ngươi cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà là hắn sớm đã quyết định tất nhiên. Mặc dù không biết ngươi đến cùng có khác biệt gì có thể bị hắn dùng để làm trói buộc bản tọa quân cờ, nhưng là chỉ cần biết rằng ngươi đối với hắn hữu dụng như vậy là đủ rồi. Tài giản phủ kỳ mỉ thanh âm bình bình đạm đạm, thanh âm dễ nghe tựa như là một vị nữ vương. Em mà ai đã ngươi bị hắn giao phó cái tên này, vậy liền để bản tọa đến để nó viên mãn a. Muốn báo thù sao đối với hắn thấy chết không cứu, cảm thấy phẫn nộ sao đối với hắn đưa ngươi lợi dụng. Đưa ngươi đùa bỡn tình cảm của ngươi, đùa bỡn ngươi tinh tế ti mi tâm tư cảm thấy oán hận sao bản tọa đem cái này cố quyền khống chế thân thể giao trả lại cho ngươi, bản tọa thậm chí đem lực lượng này cu nở dê giao cho ngươi đi sử dụng, đi hướng hắn trả thù, hướng hắn báo thù, nếu là ngươi có thể làm được, ngươi có thế để cho bản tọa biết hắn những hành vi này mục đích, như vậy lấy em mà chi chủ, tài giản phủ kỳ mị danh nghĩa giống ngươi cam đoan. Ngươi cùng thế giới này oán hận cùng tuyệt vọng, tại bản tọa ý chí hạ xóa bỏ ngươi không có quyền cự tuyệt, ngươi chỉ có thể lựa chọn con đường này ẻm mà ai nha. Tại giản phủ kỳ mỉ thanh âm thời gian dần trôi qua nhà xuống dưới, nàng ngưng tụ hình thể chậm rãi biến mất, toàn bộ ý chí đều là nút ở ẻm mà ai chỗ sâu trong óc, mượn dùng nàng thân thể cùng con mắt. Đi quan sát cái thế giới này, đi quan sát dấu dò kỳ đỏ như máu con ngươi đột nhiên trợn to, ai im ắng gào thét, nàng cảm giác được. Vô cùng vô tận tử vong chi khí tràn ngập tại trong thân thể của nàng, nàng đem lấy ý chí của mình thỉnh cầu ẻm mạ chi chủ, vận dụng cái kia có thể đủ dung chuyển thế giới lực lượng kinh khủng. Hiện tại, ngươi chính là ẻm mạ chi chủ người phát ngôn cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ Đạt.